Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1139, thu thập ám năng lượng. Chương 1147, thu thập ám năng lượng bắt đầu làm tiến vào ám vị diện chuẩn bị cuối cùng. Tiếp xuống đoạn thu liền muốn tự mình một người tiến vào. Tàu ánh trăng chiến hạm đứng tại mấy trăm mét bên ngoài mở ra hộ thuẫn. Vì hành động lần này thành công, đoạn thu cố ý mua ổn định không gian trang bị, mà cái này trang bị liền lắp đặt tại tàu ánh trăng bên trên. Đoạn thu tiến vào bị cải tạo qua đi linh năng cơ giáp. Về sau khống chế máy bay không người lái hướng phía phát hiện tọa độ không gian bay đi. Máy bay không người lái mang theo đặc thù không gian bom. Loại này bom có thể nổ tung không gian. Tất cả mọi người chuẩn bị. Bom tại 30 giây sau bạo tạc. Tình huống hiện tại thế nào? Đoạn thu thanh âm từ trong máy bộ đàm truyền ra. Rất nhanh các muội tử liền hồi đáp. Trận pháp bình thường, không gian trang bị bình thường. Chung quanh an toàn, hết thảy bình thường. 30 giây sau bom trong nháy mắt bạo tạc. Không có bất kỳ cái gì ánh lửa xuất hiện. Nhưng mãnh liệt không gian ba động lại truyền khắp bốn phía. Coi như không phải ma pháp sư cũng có thể cảm giác được cỗ ba động này. Bom bạo tạc về sau, tàu ánh trăng hệ thống trí năng trực tiếp liền ham mê nữ sắc đến ám năng lượng. Phát hiện ám năng lượng ba động, đã tự động sử dụng không gian ổn định trang bị bắt đầu kết nối, mọi chuyện cần thiết đều tại lắp. Đặt kế hoạch tiến hành. Không gian ổn định trang bị thành công liên tiếp đến ám vị diện. Rất nhanh một cái kết nối hai cái vị diện không gian đặc thù cửa xuất hiện. Sớm tại kế hoạch bắt đầu trước, chung quanh liền bị bày ra trận pháp, cho nên cổng không gian sau khi xuất hiện, các loại thiết bị cũng đều bắt đầu công việc. Tàu ánh trăng bong tàu bên trên, Hiểu Tình chờ nữ khẩn trương nhìn xem đây hết thảy. Một phút đồng hồ sau. Đặc thù cổng không gian ổn định lại, một cái đen nhánh cổng không gian hiện ra ra, ta bây giờ đi qua, một hồi đem cổng không gian cho thu nhỏ, sau 10 phút đang khuếch đại, đoạn thu nói xong lập tức điều khiển linh năng cơ giáp hướng phía cổng không gian bay đi. Màu đen cổng không gian có cao 5 mét rộng 4 thước, sử dụng năng lượng là tàu ánh trăng năng lượng, cho nên đoạn thu nhất định phải mau sớm giải quyết. Không phải cổng không gian lại bởi vì không có năng lượng mà quan bế. Đến lúc đó đoạn thu bị vây ở bên trong liền xong đời. Đoạn thu cũng không phải vương cấp cường giả, cho nên không thể ở trong tối vị diện sinh tồn. Toàn phương vị hộ thuẫn trực tiếp mở ra, đoạn thu hít sâu một hơi, sau đó trực tiếp tiến vào trong cánh cửa không gian, không có phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn. Đoạn thu thành công đi tới ám vị diện bên trong, chung quanh rất an toàn, bất quá linh năng cơ giáp đầu tiên là hộ thuẫn đang bị tiêu hao. Đây là bị ám năng lượng ăn mòn kết quả, ám vị diện liền cùng trong vũ trụ, bất quá nơi này không nhìn thấy bất luận cái gì tinh cầu. Chỉ có màu đen cùng tử sắc hai loại nhan sắc, ngẫu nhiên có thể sẽ xuất hiện cái khác nhan sắc, nhưng rất ít gặp. Tiến vào ám vị diện về sau, đoạn thu liền sử dụng trước đó sớm đã chế tác tốt duy nhất một lần hộ thuẫn máy phát. Về sau linh năng cơ giáp cánh tay máy khống chế ám năng lượng dụng cụ lưu trữ xuyên qua hộ thuẫn. Bắt đầu thu thập, mà một chút cái khác thiết bị cũng bắt đầu vận chuyển. Máy dò xét có thể sử dụng, nhưng dò xét khoảng cách rất nhỏ. Trước đó đoạn thu chế tạo kim loại chủy thủ cũng đặt ở hộ thuẫn bên ngoài. Trước mắt xem ra còn có thể tiếp nhận ám năng lượng ăn mòn. Phái ra máy bay không người lái nhìn xem phụ cận có hay không đồ vật, đoạn thu nói. Linh năng cơ giáp cũng là có hệ thống trí năng, nghe được đoạn thu chỉ lệnh sau lập tức từ phía sau lưng bắn ra bốn cái hình tròn quả cầu kim loại. Thề, đây cũng không phải là tuyết nguyệt chế tạo. Mà là đoạn thu thông qua giao dịch hệ thống mua Samani mặc dù máy dò xét không đến. Cái gì, nhưng máy bay không người lái lại có thể đi chỗ xa hơn. Nếu như tìm tới cái gì liền có thể kéo về, nơi này ám năng lượng rất bình tĩnh, cho nên hộ thuẫn không có gì chấn động kịch liệt, Điều này nói rõ thế hệ này là an toàn. Tại đoạn thu trí nhớ, hắn chỗ đi qua ám vị diện là phi thường kinh khủng. Trên cơ bản ngoại trừ vương cấp, cái khác đẳng cấp đi căn bản sống không lâu, liền xem như thánh cấp cũng chỉ có thể kiên trì vài phút mà thôi. Ám năng lượng dụng cụ lưu trữ tại rất nhanh bổ sung năng lượng. Mà kim loại chủy thủ cũng tại bị ám năng lượng cải tạo. Thời gian cứ như vậy từng chút quá khứ. Tàu ánh trăng dự trữ năng lượng chỉ có thể kiên trì mười mấy phút. Cho nên 10 phút đồng hồ đoạn thu liền phải trở về. Tại sao cùng trong vài phút, 4 cái máy bay không người lái lần lượt trở về. Lúc đầu đoạn thu coi là tìm không thấy cái gì. Ai biết có 2 cái máy bay không người lái vậy mà tìm được một vài thứ. Phía sau cổng không gian bắt đầu mở rộng. Đoạn thu lập tức thu hồi tất cả vật phẩm. Sau đó quay đầu trở về. Quang mang xuất hiện, cổng không gian tùy theo quan bế. Điều khiển linh năng cơ giáp an toàn rơi xuống tàu ánh trăng trên chiến hạm. Về sau đoạn thu từ trong cơ giáp ra. Sau đó để cơ giáp cấp tốc đi phòng thí nghiệm Ni căn bản không có thời gian cùng chúng nữ chào. Hỏi, đoạn thu cũng tranh thủ thời gian đi theo tiến vào phòng thí nghiệm ở trong. Ám năng lượng dụng cụ lưu trữ không có tràn ngập. Trước mắt có 80% tả hữu. Bất quá cái này 80% cũng đầy đủ đoạn thu dùng thật lâu rồi. Xích Thành cùng Kaga hai nữ cùng theo vào. Các nàng là đoạn thu tại phòng thí nghiệm giúp đỡ. Quét hình hạ chủy thủ, đoạn thu nói. Kaga gật đầu, dùng cánh tay máy khống chế kim loại chủy thủ đặt ở máy quét bên trên. Rất nhanh kết quả là xuất hiện. Chủ nhân, chủy thủ cường độ tăng lên 200%. Ni Kaga giật mình nói. Thật sao, cẩn thận quét hình một chút, đợi lát nữa khảo thí nhìn xem là cái gì kim loại hấp thu ám năng lượng. Đoạn thu thản nhiên nói, đoạn thu mua sắm ám năng lượng thư tịch ở trong đề cập tới. Đặc biệt là thể lỏng kim loại loại này khoáng vật đặc biệt thích hợp chế tạo ám năng lượng vũ khí. Mà cây chủy thủ này bên trong đoạn thu liền gia nhập thể lỏng kim loại. Nói tóm lại ám năng lượng thì tương đương với là một loại cường hóa năng lượng. Có thể đem vũ khí phẩm cấp tăng lên một mảng lớn. Trước mắt đoạn thu có thể xem đến trong tư liệu ghi chép. Ám năng lượng có thể dùng tới làm động lực nguồn năng lượng. Tỷ như chiến cơ giáp loại hình nguồn năng lượng. Tiếp theo chính là cường hóa vũ khí hoặc là áo giáp. Bởi vì mỗi cái vũ trụ kim loại chủng loại khác biệt. Cho nên cần chậm rãi thí nghiệm Ni để Xích Thành cùng Kaga hai nữ khảo thí. Đoạn thu tìm được máy bay không người lái mang về vật phẩm. 2 khối cỡ nhỏ khoáng thạch cùng 1 khối nhỏ mảnh kim loại. Quét xem kết quả là 2 khối khoáng thạch bên trong ẩn chứa cường đại ám năng lượng. Mà kim loại thì càng thêm lợi hại, là một loại ám vị diện đặc hữu khoáng vật, dùng để chế tạo vũ khí loại hình sẽ phi thường mạnh. Ngay tại trạng thái này dưới, đoạn thu không có nghỉ ngơi một mực tại nghiên cứu ám năng lượng. Thẳng đến tàu ánh trăng hệ thống trí năng thông chi hắn đến Đông Phương Chi Tinh mới đình chỉ. Nhìn đồng hồ, đoạn thu phát hiện đã qua 3 ngày. Lần này thám hiểm hết thảy dùng 1 tuần lễ. Trường Tịch Kỳ không biết lúc nào đột phá thiên cấp, bất quá nàng không có quấy rầy ở trong phòng thí nghiệm đoạn thu. Bây giờ thấy đoạn thu ra mới cao hứng nói. Đoạn thu ca, thế nào, rất có thu hoạch, chờ ngày mai ta đưa ngươi một thanh vũ khí. Chúc mừng ngươi đến thiên cấp. Đoạn thu có chút ngượng ngùng nói. Lúc đầu nói là trợ giúp nàng đột phá. Ai biết đoạn thu nghiên cứu mê mẩn trực tiếp quên đi. Trường Tịch Kỷ chưa có trở về học viện, bởi vì nàng muốn đợi đoạn thu cùng một chỗ trở về. Đoạn thu gặp sau lập tức trở lại trong phòng thí nghiệm. Sau đó bắt đầu chế tạo vũ khí. Hết chương.